Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm mùng 7 tháng 4 năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Lễ vía Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh. Đêm nay là vía Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, mà cũng là ngài vía chị cả của chúng ta là bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh. Chẳng biết ngẫu nhiên hay là tiền định mà bà nữ đầu sư quy liệu nhằm ngài vía Đức Phật Thích Ca. Theo bần đạo hiểu biết, tưởng những người ái mộ đạo Phật nồng nàn hơn hết. Chúng ta có thể nói rằng bà nữ đầu sư cũng là người đứng trong đầu sổ của thiên hạ đó vậy. Trước ngài Đức Chí Tôn chưa mở đạo, bà đầu sư duy có biết đạo Phật mà thôi. Chính miệng của người thuật lại với bần đạo, từ bé người đã để tâm hâm mộ đạo Phật. Không biết có quyền năng lạ lùng của Đức Chí Tôn tiền định hai chăng, mỗi khi niệm câu chú của đạo Phật để tồn tại thì Đức Chí Tôn ngài đứng trong nhà Phật gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đức Chí Tôn là Phật vị nên bà đã thương lắm, thương một cách nồng nàn. Khi Đức Chí Tôn mở đạo Cao Đại, tất nhiên Phật giáo chấn hưng đó vậy. Ngày nay là lễ của Đức Phật Thích Ca và của chị chúng ta. Chúng ta nên để tâm cầu nguyện chân linh của ngài và của bà, tất nhiên là Long Nữ. Cả thảy chúng ta đều biết cái bí mật ấy. Bà nữ đầu sư chân linh Long Nữ. Long Nữ là ai? Thật ra là người đòi của Phật Quan Âm Bồ Tát đó vậy. Bần đạo hiểu về cái thuyết bí mật của Đức Quan Âm Bồ Tát lãnh trách nhiệm trọng yếu dân lệnh của Đức Di Lạc Vương Phật, chưởng quản, điều khiển Bát Nhã thuyền. Vì cớ cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát không có thể giáng trần được. Chính mình Long Nữ là người hầu của bà tình nguyện giáng trần. Đặng hiệp với các chân linh, các cung, các điện và hộ pháp, đặng mở nền chánh giáo của Đức Chí Tôn hầu tận độ vạn linh, tạo cơ giải thoát. Hôm nay là ngày vía Phật Thích Ca, chúng ta cũng nên hiểu triết lý cao siêu của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã đạt đặng và đã truyền giáo theo nền tôn giáo của nhà Phật là nền tôn giáo tối cổ. Bần đạo thường thuyết loài người vừa đến mặt thế này thì đã có Phật nơi mình rồi. Chính Đức Phật Thích Ca đã chịu ảnh hưởng Phật giáo ấy, và chính chân linh của Ngài đến đặng độ bá ước nguyên nhân quy hồi cụ vị. Ngài vì sứ mạng ấy mà Ngài phải tìm cho hiểu biết cơ quan giải thoát ấy, phải định phương nào cho đạt được, tại sao các nguyên nhân không quy hội cụ gì, vì lẽ gì có sứ mạng đem cơ giải thoát đưa nơi tay bá ước nguyên nhân cho họ đạt gì. Ngài tìm thế nào triết lý cho nhân sanh khỏi bị đọa lạc. Ngài hiểu rằng tứ diệu đề làm cho các nguyên nhân phải đọa lạc, không giải thoát đạt. Ngài để cơ quan giải khổ, tất nhiên thoát tứ diệu đề. Vì cớ cho nên triết lý cao siêu của Ngài tính sau này tìm cái phương pháp bá ước nguyên nhân đạt pháp đặng quy hồi cụ vị mà thôi. Theo bần đạo đã biết đã hiểu, Ngài đỉnh hạ trần đầu kiếp cho vật loại, tạo cái tam thập lục phẩm liên hoa của Ngài. Tôi tưởng các vị Phật nơi Niết Bàn đã tạo nơi kim tự tháp, dầu có bậc cao siêu hơn Ngài là Đấng Di Đà đi nữa cũng chưa bằng từng liên hoa chót của Ngài. Nó vinh diệu làm sao đâu. Tôi dám chắc chưa có vị Phật nào có can đảm tạo được nhất phẩm liên hoa tốt đẹp như từng chót hết của Ngài. Bần đạo dám chắc còn lâu lắm Ngài mới đến viếng mặt thế gian này, vì Ngài đã sợ sệt, đã gớm ghiếc hơn ai hết. Ngài tạo phẩm liên hoa chót của Ngài rồi, vinh diệu là biết bao nhiêu, vì khổ ấy mới đoạt được vinh diệu. Hại thay những người không có đạt được cái huyền di bí mật tạo đoan. Đạt đạo họ tưởng dễ lắm, dễ dàng lắm. Họ tưởng một cái ăn, cái ở mà họ đạt được. Cái oai quan đó bởi tinh thần người se xua mơ mộng, lầm tưởng nổi cái ăn, cái ở lại làm màu mè bao nhiêu đó đủ đạt đạo. Coi trở lại kiếp sống của Phật Thích Ca, năm đạt đạo có 32 tuổi mà thôi. Ngài đạt có dễ dàng, chứ không phải như thuyết mơ mộng của nhân loại. Ta thường thấy Ngài không cần gì, Ngài đã dài sành đạp sỏi, trong kiếp sanh đã chịu khổ hạnh cho tới 82 tuổi. Cái năm chót của Ngài 82 tuổi mà Ngài còn truyền giáo, buổi quy vị của Ngài mà còn truyền giáo. Ngài không có ở cảnh chùa nào, hai mảnh đất nào mà thiên hạ đã hiến cho Ngài. Ngài chết giữa hai cội Bồ Đề, buổi Ngài 82 tuổi mà Ngài không có nghĩ mỗi ngày ôm bình bát du đi xin cơm, nuôi trẻ khó tật nguyền khổ não. Bởi Đức Phật Thích Ca đã chịu bao nhiêu khổ hạnh phản phúc đủ điều, các môn đệ của Ngài khổ hạnh là đi ăn xin mà sống. Bần đạo không tả nhiều, ai cũng biết cái cảnh ôm bình bát du đi xin ăn có đủ no không. Các môn đệ của Ngài đã chịu khổ hạnh quá, khi tới bên xứ Benares, dân đó ăn cá chỉ có cá với cơm. Có vị môn đệ yêu ái nhất của Ngài là Vadatha ăn trường chay. Cái thuyết của Ngài là cái thuyết ăn chay cao siêu. Vadatha ăn trường chay nghĩ một điều là trên 6.000 môn đệ đi đến đâu đều ăn xin của thiên hạ, ai cho ăn cái gì thì ăn cái nấy. Đến xứ Benares thiên hạ cho ăn cá. Người môn đệ Vadatha nói, nếu ăn cá thì không phải là Phật. Nếu phải dùng theo lực buộc, cả thải đều ăn là được. Đức Phật Thích Ca cho ăn thì người môn đệ Vadatha xúi dục môn đồ của Ngài chia ra dắt đi một mớ, lập phe phân phái làm phản lại với Phật Thích Ca như nạn cao đài đã bị tấn tuột, không có gì hết mà sanh ra phản đạo, lập ra chi phái giết đạo. Một buổi trưa Ngài đang tham thiền nhập định tại chân núi, chính Vadatha lăn đá xuống để cho Ngài chết. Một vị Phật chẳng lẽ chết bất đắc kỳ tử như thế được, nên khiến một cây cản lại có miệng văng rớt xuống trúng chân trái của Ngài đổ máu. Ngài giật mình ngước mặt lên thấy Vadatha ở trên núi. Đức Phật Thích Ca nói, sao dám làm đổ máu nhà Phật? Có lời nói làm cho nhà Phật đổ máu mà Vadatha phải chết. Nòi giống của Vadatha phải tiêu tàn vì Vadatha giết Phật, chẳng kể gì sự sống của Phật. Ngộ Nghĩnh Thai bên xứ Jerusalem là dân bất động, tất nhiên dân Do Thái giết Đức Chúa Giêsu đã phân định tội tình, nước người phải chịu điêu tàn, nòi giống người phải chịu lưu sứ, quốc thể của người không còn. Ngày giờ nào các người lặp lại tổ quốc các người là ngày tận thế. Tiếng tận thế của Thiên Chúa Giáo, Ngộ Nghĩnh Thai sự tình cờ mà chúng ta nên để ý. Ngày nay Đức Chí Tôn mở đạo cao đài thì dân Do Thái phục quốc lại, dân bất động đặng hoàn nguyên, ấy là Ngài ân xá của Đức Chí Tôn cho đám tội nhân đứng đầu của nhân loại là dân Do Thái, là dân bất động. Chúng ta suy nghĩ bao nhiêu đó, chúng ta thấy Đức Chí Tôn lập nền tôn giáo của Ngài đặng độ tận chúng sanh, quả nhiên có hiển hiện trước mắt chúng ta đã thấy đó. Bần đạo nói tiên tri rằng làm như thế dân Do Thái lập quốc, mình cũng như dân intouchable, nó sẽ quỳ nguyên của nó lại vì nó đã đặng ăn xá của Đức Chí Tôn. Cả hình phạt ấy do Đức Phật Thích Ca định nó, cũng như dân Do Thái bị Đức Chúa Giêsu định án nó, mà nó đã được ân xá. Coi lời nói của Ngài hứa đã thi hành đó. Nếu ai còn mơ hồ nữa, chết không còn hồn. Vậy vì cơ quan tận độ chúng sanh, Đức Chí Tôn đến lập thành quả nhiên cơ quan ấy hiện hữu hiển nhiên. Nếu chúng ta không tưởng tới ngày kia về Bạch Ngọc Kinh không còn hồn, chừng đó người ta dạch ra không thế mình gian lận được. Hạnh phúc thai cho nhân loại, hạnh phúc thai cho các đẳng chân hồn có duyên phận mộ đạo. Gặp buổi Đức Chí Tôn đến ở chung cùng mình, nếu không giải thoát được, bần đạo chưa dám chắc trái địa cầu này phải chuyển kiếp lần thứ ba nữa cho thoát khỏi nghiệp chướng, đặng quy hồi cụ vậy.